Hơn nữa, nếu là người hung nô, Cổ Nghiên khó có thể tưởng tượng được sẽ lâm vào tình cảnh gì. Minh Huy công chúa có chút gian nan nói, ta biết hai người các ngươi đối với ta không hạ thủ được. Nếu như không địch lại, ta liền tự đoạn kinh mạch. Các ngươi nhớ kỹ, sau khi ta chết tuyệt đối không thể nương tay, nhất định phải hủy đi dung mạo ta, tuyệt đối không được lưu lại toàn thây, làm cho cố thị hoàng tộc khổ thẹn. Cổ Nghiên gắt gao nắm chặt quả đấm dùng sức nện trên mặt đất nói, công chúa nhất thời nảy ra ý định muốn tới Bạch Mã Tự, những người này như thế nào có thể mai phục trước? Chẳng lẽ là do nữ tử lai lịch bất minh vừa rồi? Trần Khiêm cũng nói, đúng rồi, vừa rồi công chúa sợ dĩ muốn tới Bạch Mã Tự cũng vì nữ nhân họ Nguyên kia. Sau một đạo mưa tên nàng liền không thấy bóng dáng, nàng với thích khách tất nhiên là cùng một bọn. Nữ nhân kia đi nơi nào rồi? Cổ Nghiên nhìn nơi Nguyên Thương biến mất, đang muốn nói chuyện, lại nghe Minh Huy cầm chúa nói. Được rồi, đừng hoài nghi người mình. Vừa rồi còn chưa tới nơi này, Nguyên Thập Tam đã sớm nói cho ta biết, nơi này có mai phục. Nàng với thích khách không phải một bọn đâu. Chúng ta cứ chờ ở đây, những thích khách kia nếu thực sự là muốn bắt giữ ta, không lâu sau sẽ phái người đến. Minh Huy trong tuyệt cảnh như trước, không giảm khí độ hoàng gia, ánh mắt lộ ra khinh miệt cùng sắc bén nói. Ta đây muốn nhìn, bọn đạo tặc nào dám đánh chủ ý lên người Cố Nguyệt Mẫn ta. Minh Huy lời còn chưa dứt, đỉnh núi vang lên tiếng còi. Tiếng còi vang lên hai đoạn ngắn một đoạn dài lặp lại nhiều lần. Minh Huy công chúa sắc mặt trở nên xanh mét. Là tiếng còi của đội quân hoàng tộc Cố Thị. Chương 24. Yên lặng không một tiếng động, ám sát. Lúc Nguyên Thương huấn luyện hay chấp hành nhiệm vụ, địa điểm đều trải rộng khắp thế giới. Ở trong biển cùng đàn cá mập bơi lội, ở trong cuồng phong sa mạc bám víu lê lết, từ trên cao cướp máy bay nhảy dù dưới thời tiết âm 10 độ, vượt qua hoang mạc khô nóng, cùng mãnh xa vật lộn trong rừng mưa nhiệt đới, tìm đường sống trong tòa nhà lửa cháy hừng hực, ăn trộm trong cơ quan chính phủ được bảo vệ từng tầng lớp lớp. Tuy Nguyên Thương không có nội công, nhưng khi đối mặt với thời khắc sinh tử thật sự, công chúa chưa chắc là đối thủ của nàng. Hơn nữa biết tận dụng điều kiện hoàn cảnh, Nguyên Thương cho dù không thắng được cũng sẽ không thua. Võ lâm cao thủ còn không thể so với nàng, tên bắn phía trên Nguyên Thương càng không quay vào đâu. Nguyên Thương leo lên đá núi có chút trơn trượt, ẩn núp trong bụi cỏ xanh nằm sắp bò lên. Trên vách núi đứng bốn người cầm trong tay cung nỏ hướng phía dưới bắn. Từng cái nỏ phóng ra ba mũi tên uy lực lớn, phạm vi công kích khá rộng. Hơn nữa bọn họ ở phía trên hướng phía dưới bắn, lực sát thương càng lớn, khó trách một mũi tên có thể bắn thủng yết hầu hòa thượng. Phía sau bốn người có một người mặc đồ đen chỉ huy. Lúc Nguyên Thương đi lên thì nghe thấy hắn lên tiếng. Cẩn thận một chút, đừng có ngừng, họ vệ của Cố Nguyệt Mẫn đều là võ lâm cao thủ, đừng cho bọn hắn có cơ hội thở dốc. Bên trái một người gầy nói, yên tâm đi, khoảng bọn hắn võ lâm cao thủ cái gì, chẳng lẽ còn có thể ở trong mưa tên đào thoát. Người mặc đồ đen quay lại trừng hắn liếc một cái mặt lạnh. Làm tốt chuyện của ngươi đi, chuyện này nếu có một chút sai lầm, Bọc Vương nhất định không bỏ qua cho chúng ta. Các người cẩn thận làm việc, nhìn chăm chăm cho ta. Lần này làm tốt trở về được thăng làm giáo úy vương phủ. Lần này không ai dám nói giỡn, bốn người đồng thanh đáp ứng tiếp tục nhắm tên bắn. Nguyên Thương từ bên trái chậm rãi tiến tới, càng tới gần động tác càng chậm. Nàng là sát thủ cao cấp, không phải võ lâm cao thủ, lại càng không phải là thần. Nàng có thể vô thanh vô tức tiếp cận, có thể ám sát mỗi một mục tiêu, rồi yên lặng bỏ chạy, nhưng cũng không có khả năng đột ngột lao ra, nháy mắt giết chết hết mọi người ở đây, mà không làm bọn họ phát hiện. Cho nên nàng phải đợi. Hắc Y chỉ huy thấy đám người Minh Huy đã bị nhốt trụ, vì thế xuất ra một cái quài nhỏ thổi lên, hai ngắn một dài như là tín hiệu đã định trước. Bên trong rừng rậm phía trước xuất hiện động tĩnh, tuy rằng mưa bụi nên không thấy rõ ràng lắm, nhưng Nguyên Thương có thể nghe thấy có tiếng động không quy luật, còn có tiếng vó ngựa và tiếng ngựa hí. Bốn người bắn nỏ hình như cũng biết viện binh của mình đã đến. Vốn thường sắc tập trung cũng trở nên thoải mái rất nhiều. Những binh lính từ chức như vậy quả thật kém xa nhóm binh sĩ Long Võ Quân gặp mấy ngày trước. Nhóm người như vậy sao có gan tập kích công chúa một nước? loại nỏ này có thể bắn xa lại chuẩn, dễ dàng ngắm, là vũ khí phục kích tuyệt hảo. Nhưng lên dây cung rất phí sức, lại mất thời gian. Nỏ không phải là có khí lực lớn thì có thể sử dụng, cần nhất là kỹ xảo. Vài người bắn nỏ này chậm chạp không có sức, vừa thấy liền biết không phải nỏ binh chính quy. Mấy đợt mưa tên bắn xuống, vài đại hán này đã cảm thấy phi thường tốn sức. Ban đầu cùng hắc y nhân nói chuyện, tên gầy thấy hắc y nhân hướng về phía sân cốc thổi còi, liền lặng lẽ dừng bắn, dù sao cũng còn ba người này. Khi hắn liếc mắt nhìn về phía thủ lĩnh cách đó không xa, thời điểm xa xoa ngón tay vụng trộm nghỉ ngơi, bỗng nhiên cảm thấy chỗ yết hầu có cái gì đó cắt một chút, ngứa ngứa tê tê, còn có chút đau. Ngay sau đó hô hấp có chút khó khăn, hắn khổ sở dùng tay hướng cổ chộp tới lại cảm thấy đụng đến một chút thịt như là yết hầu. Từ bắt đầu đến kết thúc hắn chưa kịp phát ra một tiếng, thậm chí không biết đã xảy ra chuyện gì cũng đã đi vào hoàn tuyền. Lúc hắn ngã xuống, thân ảnh nguyên thương bị hắn che khuất mới lộ ra chuẩn xác mà nói là nguyên thương đang quỳ gối. Lúc tên gầy ngã xuống đất, chứa ngại vật giữa nàng cùng tên thủ lĩnh hắc y cũng không còn, giơ lên nắm tay phải, nguyên thương bắn ra ngón trỏ. Ngón trỏ nhanh kết hợp với cơ quan trong tay áo, chỗ ngón trỏ đưa ra ba cây ngân châm màu bạc đồng thời bắn ra, đâm vào sau gáy hắc y nhân tiến vào thật sâu. Tên thủ lĩnh hắc y vẫn duy trì tư thế ban đầu không nhúc nhích, chính là trong miệng không còn vang lên tiếng còi. Thân thể bắt đầu chậm rãi ngã về phía sau. Lúc này ba tên bắn cung mới phát hiện không ổn. Bọn họ nhất tề quay cung nỏ lại chỉ về phía nguyên thương. Trong mắt họ đột nhiên xuất hiện một lục y nữ tử che mặt giống như trích tiên, tuyệt mỹ như họa, ánh mắt sắc bén như đao. Nỏ cùng cung so sánh, cung thuận tiện mang theo, đa dụng cho tiến công, nỏ cầm kền. Thường dùng để phòng thủ, tuy rằng bọn họ dùng nỏ không phải là cường nỏ, nhưng so với cung cồng kềnh hơn, trong nháy mắt thay đổi phương hướng nỏ là không thể. Trong thời gian bọn họ đem nỏ chuyển hướng, nguyên thương đã trở mình nhảy lên rút ra trường kiếm trên lưng. Một kiếm bổ vào tên bắn nỏ gần nhất. Theo từ bên trái cái trán chém xuống bên phải tạo thành một cái lỗ thật sâu, óc và máu cùng nhau chảy ra. Thanh kiếm này là bảo kiếm nguyên thương lấy đi lúc ở trạch viện Ngọc Khanh Hồng. Sắc bén nhẹ nhàng, tên nỏ binh này cũng chưa kịp kêu ra tiếng đã chết trong tay nguyên thương. Hai người lúc này mới phản ứng, đều buông cái nỏ trong tay ra, rút cây đao ở thắt lưng đánh tới nguyên thương. Tay trái nguyên thương giương lên vun ra một nắm bột phấn màu lam. Hai người lập tức ôm mắt đá trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thống khổ. Bột phấn kia còn bay vào trong miệng họ, khiến bọn họ khó có thể phát ra âm thanh, giống như nghẹn ở yết hầu liều mạng rên rỉ. Lại không nói được một chữ. Trường kiếm của nguyên thương chém tới, đâm vào động mạch cổ của hai người. Quan kiếm màu bạc chợt lóe lên khi thu về. Máu tươi từ bên trong phun ra, nhiễm đỏ một mảnh lớn trên cỏ. Mùa xuân năm nay bãi cỏ trên đỉnh núi nhuộm đầy hồng sắc. Nguyên thương lại theo thứ tự đi đến ba cái thi thể bên cạnh, theo thường lệ ở mỗi người trên cổ bổ một kiếm, tinh tế kiểm tra một lần, cuối cùng dùng thi thể hắc y nhân lau khô trường kiếm. Nguyên thương mặc y phục màu xanh nhạt, trừ bỏ một ít bùn lầy cây cỏ, một giọt máu cũng không dính. Nghe đỉnh núi vang lên tiếng còi, Minh Huy công chúa sắc mặt thoáng chốc trở nên rất khó coi. Này nói lên điều gì? Nói lên được mai phục nàng là người trong hoàng thất, mà có khả năng tập kích nàng nhất chính là huynh đệ ruột thịt của nàng. Không bao lâu, tiếng còi dừng cách đó không xa chỗ khe núi vang lên tiếng vó ngựa, từ xa lại gần trên đỉnh núi cũng ngừng bắn tên. Minh Huy công chúa nhẹ nhàng thở dài một hơi, sắc mặt dần bình tĩnh, đem tâm nhi đặt xuống đất, đứng thẳng thân mình nhìn chính kỵ mã từ trong đường núi chạy tới cuối cùng, dừng ở trước mặt cách nàng không xa. Cầm đầu là một người nam tử mặc trường bào màu lam nhạt, thoạt nhìn chừng 20 tuổi, cao gầy anh tuấn, chính là mặt mày mang theo một tia âm ngoan, khóe miệng cười nhạt, trông có vẻ đắc ý cay nghiệt. Bên cạnh hắn là một người mặc áo bào màu tro, áo choàng dài, che khuất diện mạo cùng toàn thân, chỉ có thể nhìn thấy bộ râu rậm rạp, trên lưng có mang một cái bọc không biết đao hay kiếm. Phía sau bảy người đều cầm trong tay cùng tiễn, thắt lưng mang trường đao đằng đằng sát khí. Chương 25, ai có thể cứu ngươi? Nam tử lam bào ghìm ngựa dừng trước mỏm đá, cách đó không xa cười hà hả. Mẫn Nhi, đã lâu không gặp, thật càng lúc càng đẹp hơn. Khi nào thì có đứa nhỏ? Không nghe nói Phò Mã Bất Lực sẽ không phải là con của ngươi với Hạ Tử Hàm đi. Bọc Vương ngữ khí ngã ngớn, Cổ Nghiên cùng Trừng Khiêm trợn mắt nhìn. Minh Huy công chúa ngược lại vẻ mặt bình tĩnh nói. Cũ ca nói đùa, cũ ca không ở đất phong của Bọc Vương, sắp trở lại kinh thành, nên sớm cho Hoàng Mùi biết tin chứ, để Hoàng Mùi đi đón cũ ca mới phải. Bọc Vương thấy Minh Huy không có hoảng sợ u ám chua ngoa nói. Đón ta, Cổ Nguyệt Mẫn, người bớt giả bộ đi. Ngươi có thể gạt được người khác, sao có thể gạt được ta? Lúc trước là ta xem thường ngươi, đêm mới bị đày đến Duyệt Châu. Đêm cũ Hoàng Huynh đều đến Duyệt Châu, là ý tứ của Phụ Hoàng. Muốn cho cũ Hoàng Huynh lịch lãm nhiều hơn, sao lại nói là bị đày? Thối lắm! Bọc Vương vô cùng oán giận, thiếu chút nữa lập tức nhảy xuống. Duyệt Châu gần với Lữ Đế, nếu là Lữ Đế tấn công bổn vương đứng mũi chịu sao? Toàn bộ Duyệt Châu đều là địa bàn của cô, thế nhưng chỉ biết trấn bắt công chúa, có ai cho Bọc Vương ta thể diện? Ta Cố Hiêu ngông cuồng một chữ hiêu là đủ biết, nhưng dù ở đất phong làm sao dám tiên y nộ mã? Tất cả đều do ngươi dựng lên, năm đó nếu không có ngươi ở giữa làm khó dễ, sai sử tên Vương Ân đem đơn cáo trạng của Yêm Hóa đến trước mặt Phụ Hoàng. Phụ Hoàng như thế nào nói ta căm thú cũng không bằng, đem ta đẩy tới Duyệt Châu. Minh Huy công chúa không chút nào thoái nhượng, ngữ khí kiên định trách cứ. Ngươi thân là hoàng tử, cường bạo dân nữ, cướp đoạt thê tử quan lại, ẩu đã mệt qua triều đình, tội chồng thêm tội, khiến cho triều thần trái tim băng lạnh, càng khiến Cố thị hoàng tộc hổ thẹn. Nếu ta không để Phương tổng quản đệ tấu chương, tất nhiên sẽ khiến người người oán than. Sao có thể trấn an những quan lại chịu oan ức? Phụ hoàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, muốn ngươi hoàn toàn tỉnh ngộ. Ai ngờ, ngươi cũng không có tâm hối cải, còn dám rời khỏi đất phong. Nếu để phụ hoàng biết, tất nhiên sẽ giận dữ. Minh Huy công chúa dù đang ở dưới tên nọ của đối phương, nhưng lại khiến Bọc Vương có loại cảm giác như bị phía trên nhìn xuống. Nghe thấy nàng nhắc tới phụ hoàng, Bọc Vương giống như nhìn thấy gương mặt uy nghiêm kia không khỏi lộ ra thần sắc sợ hãi. Tuy rằng đã nửa năm không gặp mặt phụ hoàng, nhưng người cha hoàng đế vẫn làm hắn sợ. Thấy hắn có chút sững sờ, nam nhân mặc áo bào bên cạnh bỗng nhiên nói. Bọc Vương, ngươi đang sợ cái gì? Đã làm thì phải làm đến cùng. Tên đã bắn ra, không có đường rút lui đâu. Thanh âm hùng hậu, ngôn từ cứng rắn, không giống người của Trung Nguyên. Bọc Vương chỉ suy tư dãy dụ một chút, giống như nghĩ thông suốt cái gì, thần sắc kiên quyết hướng Cố Nguyệt Mẫn vung roi ngựa tới. Bổn vương không cần ngươi giáo huấn, ngươi đừng bày ra sắc mặt vì nước vì dân. Đừng cho là ta không biết ngươi chỉ là vị thái tử ca ca của ngươi, thu mua lòng người mà thôi. Hiện tại thiên hạ ai chẳng nói, Minh Huy công chúa chính là bá nhạc của triều đình. Đại thần trong triều từ cao xuống thấp, người người đối với ngươi khen ngợi, nói ngươi có phong phạm hoàng hậu ngày trước. Ta phi, ngươi cùng hoàng hậu kỹ nữ mẹ ngươi không có gì khác nhau, cũng không phải cái thứ gì tốt. Đời Đường có văn sĩ nổi tiếng Hàn Vũ viết một bài thuyết về Thiên Lý Mã và bá nhạc như sau. Đời có bá nhạc rồi sau mới có ngựa thiên lý. Ngựa thiên lý thường có mà bá nhạc không thường có. Ví người giống như bá nhạc, thường ngụ ý nói người đó có mắt nhìn, biết phát hiện và sử dụng nhân tài. Minh Huy công chúa vẫn không nhúc nhích, Trừng Khiêm bên cạnh kim đao rút ra, một đao chặt đứt roi ngựa. Nghe thấy hắn nhục mã mẫu hậu, Minh Huy công chúa rốt cục nhìn không được, tức giận nói. Cố Hiêu, người dám vũ nhục mẫu hậu ta, phụ hoàng mắng người cầm thú không bằng, xem ra ngươi thật lấy đó làm tự hào. Thấy Minh Huy tức giận, Bọc Vương lập tức cao hứng ở trên ngựa lắc lư nói. Ta nhục mã thì sao? Gia tộc Túc Sa của mẫu hậu người không có cái gì tốt. Ta cầm thú không bằng, phải biểu ca của ngươi Túc Sa Ly so với ta tốt hơn một chút ra. Có thể so bằng cầm thú. Tỷ tỷ của ta An Thục công chúa 11 tuổi liền bị hắn cường bạo. Này tỷ tỷ của ta trai lờ vô số, phong lưu phóng đảng. Ai nói không phải công lao của biểu ca ngươi đây? Minh Huy công chúa sắc mặt có chút buồn, dừng một chút nói. Mẫu hậu đã đẩy hắn đi Nam Hải, hắn một nhà bảy người ở trên đường bị đạo tặc giết chết. Tên vô liêm sĩ kia đã chết nhiều năm như vậy. An Thục tỷ tỷ nàng... Cấm mồm! Người không xứng gọi tên tỷ tỷ ta! Không sai! Mẫu hậu ngươi túc sa duyệt dung, đem hắn đưa ra hoàn thành cho tỷ tỷ của ta. Giết hạ cơn giận. Nhưng phế vật này, nếu không có túc sa duyệt dung làm núi dựa, hắn sao dám làm ra chuyện như vậy? Các người túc sa gia người người đều tâm cơ thâm trầm. Ngươi cho rằng ta không biết? Hồi ám sát mấy ngày trước, ta sớm nghe thất ca nói. Ta vừa nghe thì biết là người cố ý thả ra tin tức nói do người của phủ thái tử mục đích vì muốn bắt tên gian tế trong phủ thái tử. Tin tức vừa ra, quả nhiên đem một bó lớn mật thám của lão nhị, lão thất bắt được. Buồn cười, lão thất bị ngươi đùa bỡn mà còn vỗ tay tự mình đắc ý. Người giống trống khua chiên tìm kiếm phò mã mà ốm của ngươi. Sẽ không phải muốn dựa vào thế lực Tô Sách, mượn cơ hội vu oan hãm hại đi. Ta nghe nói người tới Bạch Mã Trấn đoán biết người chắc chắn sẽ đến Bạch Mã Tự, trước tiên liền mai phục. Người ở triều đình lực tay làm mây, úp tay làm mưa, nhưng ở trong này còn không phải tùy ta sâu xé. Bổn vương hôm nay chính là nói cho ngươi dựa vào cái gì tỷ tỷ của ta lại bị tên kia nhúng chạm. Ta muốn làm cho túc sa duyệt dung ở dưới biết nữ nhi của nàng cũng không so với công chúa khác cao quý hơn, giống nhau đều là kỹ nữ. Cổ Nghiên Trừng Khiêm nghe ra thâm ý trong lời nói của hắn, dĩ nhiên muốn nhục nhã công chúa, hai người trong mắt đỏ tươi, hận không thể lập tức xông lên thiên đao vạn quả hắn. Bọn họ bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước Minh Huy công chúa nói lời tự tuyệt, trên mặt không khỏi hiện ra thần sắc tuyệt vọng. Minh Huy công chúa lại nhìn chằm chằm nam tử áo bào tro tỉ mỉ vài lần, bỗng nhiên nói: "Cố Hiêu, người thế nhân dám cấu kết người hung nô?" Nam tử áo bào nghe thấy lời của nàng ha ha cười, kéo áo bào ra, lộ một cái đầu trọc bóng lưỡng chòm râu rậm rạp, tay phải đeo khuyên vàng lớn hơn cả nắm tay, trước ngực để lộ một cái hình xăm lớn, đầu hổ miệng to như chậu máu, trông rất sống động. Minh Huy công chúa híp mắt nói: "Các hạ chẳng lẽ là Hát Liên Đa Đạt, bộ lạc Bạch Dương của dân tộc Hung Nô?" "Hát Liên Đa Đạt là huynh trưởng của ta, ta là Hát Liên Cẩm." Nếu thật sự không có thuốc nào cứu chữa, người đã đáp ứng điều kiện của người Hung Nô. Nếu người bán đứng người Hán, phụ hoàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người. Cố thị hoàng tộc ta, đại yến, thậm chí mọi người trong thiên hạ cũng sẽ không buông tha người. Thì sao? Dù sao phụ hoàng cũng sẽ không buông tha ta. Nhất khóa ta liền làm lớn một chút, thì như thế nào? Đại trưởng phu không thể lưu danh sử sách cũng muốn để tiếng xấu muôn đời. Trời Hung Nô đại quân Nam Hạ, phụ hoàng cũng không có thời gian tìm ta gây phiền toái đâu. Người phóng người Hung Nô xuống phía nam. Cố Hiêu, ngươi điên rồi. Hách Liên Cẩm nói: "Cửu hoàng tử, nàng đây là kéo dài thời gian." "Ta tặng Không Văn lão nhân kia mấy bản lẽ kinh văn thiên trúc, hẳn có lẽ đã mang theo vài tên đệ tử đi lên vách núi tham thiền rồi. 10 ngày nửa tháng cũng không xuống được. Cổ Nguyệt Mẫn, người chết tâm đi, sẽ không ai đến cứu người đâu." Chương 26, sò kiếm. Bản cung cần gì người ngoài tới cứu? Thường nghe nói Hách Liên Đa Đạt là cao thủ đệ nhất của bộ lạc Bạch Dương, nhưng không biết Hách Liên Cẩm cái gì là cao thủ. Bản cung hôm nay sẽ kiến thức một phen. Cổ Nghiên: "Có thuộc hạ." Cổ Nghiên rút kiếm tiến lên một bước, đối diện 7 tên thuộc hạ của Bọc Vương lập tức khẩn trương lên, dương cung kéo dây nhắm vào mấy người Minh Huy công chúa. Minh Huy công chúa lại không để Cổ Nghiên xuất thủ mà vươn tay phải. Cổ Nghiên lập tức đem trường kiếm đặt trên tay công chúa. Nếu Cổ Nghiên xuất thủ, đối phương khẳng định sẽ không đáp ứng. Theo tính tình Cố Hiêu, hắn không đem võ lâm nhân sĩ để trong mắt, chắc chắn ra lệnh cho thuộc hạ bắn cung. Nhưng Minh Huy công chúa xuất thủ thì khác. Minh Huy biết võ, trừ bỏ thái tử cùng thủ hạ thân tín bên cạnh, liền ngay cả mẫu thân tứ hoàng tử cùng thập nhất hoàng tử cũng không biết. Ở trong mắt Cố Hiêu, Minh Huy công chúa chỉ giống như đang giãy giụa mà thôi. Cố Hiêu vì nhục nhã nàng tất nhiên sẽ đồng ý. Mà tên Hung Nô này, thời điểm nhắc tới huynh trưởng hắn, xem thần thái thì có thể nhìn ra hắn rất để ý trên lệch với ca ca hắn. Dùng tên Hách Liên Đa Đạt chọc giận hắn, hắn nhất định sẽ không cự tuyệt. Xem ra Hách Liên Đa Đạt cùng cửu hoàng tử mưu đồ bí mật, Hách Liên Đa Đạt hiệp nghị chiếm thế thượng phong. Lần này ám sát tuy rằng Cố Hiêu làm chủ, nhưng cũng phải suy xét đến ý tứ của Hách Liên Cẩm. nếu nàng có thể giết Hách Liên Cẩm, thậm chí đem Hách Liên Cẩm làm tù binh, trận nguy cơ này có thể xoay chuyển. Hách Liên Cẩm quả nhiên mắt lộ ra hùng quang, nói: "Nữ nhân, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi sử dụng phép khích tướng sao? Ngươi phải chết, ta sẽ cho ngươi một chút giáo huấn." Bọc Phương Cố Hiêu sửng sốt một chút nói: "Ngươi không thể giết nàng." "Ta biết chừng mực." Hách Liên Cẩm khẽ quát một tiếng, rút đao kẹp ngựa tiến lên. Hung nô là một dân tộc trên lưng ngựa, bọn họ am hiểu cưỡi ngựa, bắn tên cùng với sử dụng đao. Đao của Hách Liên Cẩm lưỡi dao rất rộng, độ cong rất lớn giống hình trăng khuyết. Nhưng mà nơi này đường hẹp, nếu phóng ngựa ở bình nguyên, đường rộng có thể làm cho Minh Huy công chúa áp lực. Nhưng hiện tại ở đường nhỏ trong núi, Hách Liên Cẩm trái lại rơi vào hoàn cảnh xấu. Cổ Nghiên cùng Trần Khiêm biết năng lực công chúa, cũng biết bọn hắn không giúp được gì. Không có vũ khí, Cổ Nghiên một phen ôm lấy Tâm Nhi tránh qua một bên. Trần Khiêm cầm trong tay trường đao cẩn thận bên cạnh xem chừng. Tâm Nhi mở to đôi mắt đen lấy, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Minh Huy công chúa ở trong đám người. Nhìn Minh Huy công chúa cũng không biết đầu nhỏ đang suy nghĩ gì. Minh Huy công chúa phi thân nhảy lên, dẫm lên khối đá bên cạnh, làm cho tốc độ nhanh hơn, bay như tên bắn về phía Hách Liên Cẩm rồi lộn vòng, đâm về phía bên trái sát phần gáy của hắn. Hách Liên Cẩm thân mình cúi xuống, từ bên trái trượt xuống lưng ngựa, ngay tại chỗ lăn một vòng giơ lên loan đao, khó khăn ngăn trở truy kích của trường kiếm từ trên không tiến đến. Cổ Nghiên là thị vệ bên người Minh Huy, là thần tính trọng yếu, kiếm của hắn là bảo kiếm do Minh Huy ban thưởng. Cố gia Tiền Triệu chính là đại thế gia chuyên rèn đúc binh khí, nay trở thành hoàng thất, bảo kiếm được làm ra càng bất phàm. Trường kiếm ngân quang chạm vào giữa loan đao, chịu toàn bộ sức nặng của Cố Nguyệt Mẫn từ trên không, bị uốn cong mà không gãy. Hách Liên Cẩm hét lớn một tiếng, trên tay trên cổ đều bởi vì dùng sức mà hiện ra gân xanh, mới có thể ngăn trở chiêu thức sắc bén của Minh Huy công chúa từ trên cao. Minh Huy không đợi chiêu thức đi qua lại xoay người chém xuống. Hách Liên Cẩm không dám chính diện giao phong, lại lăn một vòng hướng cạnh rừng trúc lăn đi, loan đao chém về phía hai chân đang rơi xuống của nàng. Minh Huy hai chân không rơi xuống mà dùng tay trái cầm kiếm, cắm trên mặt đất, loan đao chém vào trên chuôi kiếm. Ai ngờ chuôi kiếm này cũng do thép nguyên chất làm thành, loan đao ở phía dưới liên tiếp chém không ngừng trái lại, bị khảm vào trong chuôi kiếm, không thể lập tức rút ra. Minh Huy đón chuôi kiếm chĩa xuống đất, lấy lực lần thứ hai nhảy lên, trường kiếm đâm thẳng đến cổ họng Hách Liên Cẩm. Hách Liên Cẩm vội vàng hứa bên phải, né tránh. Trường kiếm dưới hàm dưới của hắn sượt ngang qua, tước rơi chồng râu dưới hàm trái, sống chết trước mắt. Hách Liên Cẩm vẫn không buông loan đao trong tay, Minh Huy từng theo sư phụ đi đến Hung Nô. Biết dũng sĩ bộ lạc Hung Nô, coi ngựa và vũ khí của mình là quan trọng nhất. Có chết cũng không buông tay, vì thế tiến lên trước một bước, giẫm trên chuôi đao của Hách Liên Cẩm một kiếm, chém xuống. Bộc Vương Cố Hiêu không nghĩ tới ngày thường hoàng muội ôm nhu yếu đuối, võ nghệ cao cường như thế. Sớm đã sợ đến mức không biết phải làm sao. Nhưng tên hộ vệ phía sau Bộc Vương bắt thấy Hách Liên Cẩm ở thế hạ phong hỏi: "Vương gia, chúng ta có giúp Hách Liên Cẩm một tay không?" Cố Hiêu cuối cùng cũng phục hồi tinh thần nhanh nói: bắn tên, không được làm bị thương Hách Liên đại nhân." Minh Huy cảm thấy mưa tiễn đột kích, vội vàng thu trường kiếm thối lui phía sau. Rời khỏi mưa tên, cười lạnh nói: "Hách Liên đại nhân luận võ thì ra cần có cung thủ hiệp trợ, so với Hồ Bột Tà của Khuyển Nhung tộc giống nhau gì đốt." Hách Liên Cẩm dùng tiếng Hán đối với Cố Hiêu quát: "Không cho các ngươi nhúng tay." Lại nói với Minh Huy cầm chúa: "Người Khuyển Nhung tộc hèn nhát, sao có thể cùng ta đánh đồng? Người Hách Liên tộc đều là hùng ân trên trời, bọn hắn là xài lang tham lam trên thảo nguyên." Nội bộ Hung Nô cũng không phải là một khối bền chắc như thép, bộ lạc Khuyển Nhung tộc là cường đại nhất, sau loạn lạc người Hung Nô từ phương Tây trở về, chính là lấy Khuyển Nhung tộc cầm đầu, các bộ tộc khác, hàng năm phải giao nộp tiền thuế theo quy định. Đến bây giờ Khuyển Nhung tộc càng thêm táo tợn, đối với các tiểu bộ lạc càng thêm hà khắc, mâu thuẫn rất lớn, các tiểu bộ lạc liên hợp với nhau âm thầm chống đối lại bộ lạc Khuyển Nhung. Bộ lạc Bạch Dương liền cùng bộ lạc đối địch với Khuyển Nhung liên minh đứng đầu. Hách Liên Cẩm cảnh giác hỏi: "Công phu của ngươi tốt lắm, người rốt cuộc là ai?" Minh Huy vẻ mặt mỉm cười lỗi lạc đứng phiêu dật như trích tiền. Ta là đệ tử quan môn của Tiêu Giao chân nhân Thiên Vân Quang. Khách Liên Cẩm trên mặt sáng tỏ. Khó trách ngươi biết tên huynh trưởng ta, thì ra ngươi cũng là người trong võ lâm, là đệ tử của Tiêu Giao ma vương kia. Trời cao phù hộ, xin hãy giúp hai tử của người chiến thắng địch nhân, tuyệt không hạ thấp uy danh của dòng họ Hách Liên. Minh Huy có thể nghe hiểu tiếng hung nô sớm phòng bị, nàng lập tức rút kiếm cùng hắn giao chiến. Vừa mới bắt đầu Hách Liên cảm khinh địch, ngồi trên lưng ngựa tiến đến mưu toan muốn một đao chém rơi kiếm của nàng, nhưng không nghĩ tới Minh Huy khinh công cao cường, thân thủ bất phàm, lập tức nắm được quyền chủ động để hắn không thể xuất toàn lực đánh trả, nội lực cũng không thi triển ra được. Hách Liên thì sở trường về nội lực, cường mãnh gan dạ, Thiên Vương Quan sở trường về phiêu dật quỷ dị. Mọi người ở Thiên Vương Quan có đề cập tới, người Hách Liên thì mất thời gian vài hơi thở để chuẩn bị. Đó cũng là khuyết điểm của cao thủ hung nô, Minh Huy tất nhiên nhất thanh nhị sở. Lúc này Hách Liên Cẩm có chuẩn bị loan đao lại chém tới, uy lực không thể dùng lời mà nói. Lúc sượt qua cành trúc, cây trúc ứng theo mà đứt đoạn vết cắt chỉnh tề, có thể thấy được chiêu thức cường mạnh thế nào. Minh Huy không chút hoang mang nghi người né qua, bộ pháp của nàng nhẹ nhàng, chiêu thức phiêu diêu linh động giống như chiếc thuyền khẽ trôi trên biển đêm rộng lớn, mặc cho mưa to sấm lớn, một mình nhấp nhô, là như cành liễu trong gió táp theo gió bay lượn. Luận nội lực, có lẽ tuổi trẻ Minh Huy không bằng Hách Liên Cẩm đang trong thời kỳ hưng thịnh, nhưng luận chiêu thức khắp thiên hạ đều biết Thiên Vương Quan chiêu thức quỷ dị khó lường. Minh Huy gặp phải cường địch dùng hết 10 phần tinh thần, trường kiếm thi triển ra quả nhiên nhẹ nhàng bất định, quỷ dị khó lường. Loan đao Hách Liên Cẩm khắp nơi đánh tới, đối phương lại mượn khinh công trát tuyệt tránh sang một bên, trường kiếm phản đòn, nhiều lần làm cho hắn thiếu chút nữa chịu thiệt. Hách Liên Cẩm đối với vừa rồi bại bởi Minh Huy vẫn canh cánh trong lòng. Trước muốn rửa sạch nhục, nhưng trao đổi mấy chiêu đều không chạm được một góc áo của Minh Huy, giống như tích góp khí lực đầy người, lại đánh vào bông vải không dùng được lực, làm cho hắn vô cùng tức giận đến kêu a a. Minh Huy chiêu thức không chút hoang mang, nhưng trong mắt tất cả đều là vẻ ngưng trọng, giết hắn, chỉ sợ Cố Hiêu lập tức chó cùng rứt dậu, bắt giữ, xem tính nết Hách Liên Cẩm, nhất định không muốn làm tù binh. Hắn biết, một công chúa đối với người hung nô, đối với bọc phương phản bội hoàng thất mà nói cực kỳ quan trọng, tuyệt sẽ không thả nàng rời đi. Trước không nói giá trị của nàng, nơi này chỉ cần một người đào thoát, khiến cho hoàng đế biết tin, bộ lạc Bạch Dương nhất định sẽ thất bại. Lại nghĩ hành động trọng yếu như vậy, người hung nô không thể nào để cho vài tên thủ hạ vô dụng của Cố Hiêu đến làm. Tất nhiên, có tên binh hung nô mai phục, chỉ là hiện giờ còn chưa xuất hiện. Minh Huy bỗng nhiên nhớ đến lời nói của Nguyên Thập Tam, đường lui đã đứt, như vậy đường lui bị đứt là do người của Hách Liên gia mai phục. Không biết vì sao, Minh Huy đối với lời nói của Nguyên Thập Tam tin tưởng không nghi ngờ, mặc dù ở nguy cơ phía trước nàng bỗng nhiên biến mất, nhưng Minh Huy vẫn nhìn không được nghĩ có lẽ Nguyên Thập Tam đi tìm viện binh, mà không phải đào tẩu. Là vì lúc nàng nhìn mình, thỉnh thoảng toát ra cảm giác quen thuộc, hay bởi vì nàng dù nhìn thanh lãnh cao ngạo lại trong lúc vô tình đối với mình biểu lộ ra thân thiết. Thế gian này, có vài người kiếp trước đã từng tương ngộ, Phật nói. Kiếp trước, 500 lần ngoái đầu nhìn lại, mới đổi lấy kiếp này một lần gặp thoáng qua. Nên cùng Nguyên Thập Tam căn bản là không quen, lại luôn cảm thấy quen thuộc, hay đây thực sự là duyên phận quấy phá. Nếu Nguyên Thập Tam nói đường lui đã đứt, chỗ đó chắc chắn có cao thủ mai phục. Hôm nay xem ra thoát không được, cũng được thôi, Cố Nguyệt Mẫn nàng vô luận thể nào cũng không thể rơi vào tay người hung nô. Nếu đều phải chết có bạn kéo theo một cái đệm lưng. Người này là đệ đệ Hách Liên Đa Đạt, có thể phụ trách chuyện trọng yếu này xem ra địa vị không tệ. Nàng cùng hắn đồng quy vu tận cũng tốt. Tâm tồn ý chết, Cố Nguyệt Mẫn công kích càng thêm xảo quyệt khó lường. Chiều chiều không tiếc trọng thương cũng muốn giết địch. Khiến Hách Liên Cẩm đang ở thế thượng phong trở nên bó tay bó chân. Hơn nữa Cố Nguyệt Mẫn đã không còn ý định bắt giữ, chiêu chiêu hạ tử thủ. Hách Liên Cẩm sinh mạng liền bị đe dọa. Cố Hiêu tuy rằng võ nghệ không tinh, cũng không có thực sự tập võ, nhưng hắn cũng thường xuyên xem cao thủ so chiêu mắt nhìn không tệ. Thấy Hách Liên Cẩm liên tục gặp nguy hiểm nói với thủ hạ. Mau mau, bắn tên! tách bọn họ ra, bắn chết không sao. Chương 27, tuyệt địa phùng sinh. Nhưng mà Hách Liên đại nhân nói không cho chúng ta nhúng tay. Hơn nữa Minh Huy công chúa dù sao cũng là người thừa kế của trưởng công chúa, trấn bắc tướng quân Cố Thường Y, ở kinh thành Hồ Phòng Hoán Vũ. Bọn họ mấy năm trước đi theo bọc vương Cố Hiêu, vốn là người kinh thành, biết rõ địa vị Minh Huy công chúa trong tiềm thức, có chút cố kỵ. Người biết cái gì? Hắn nếu chết ta biết ăn nói thế nào với người hung nô. Cổ Nguyệt vẫn có thể chết nhưng hắn thì không. Mọi người cũng phản ứng lại, hiện tại bọn họ và chủ tử cùng trên một thuyền. Bọn họ đã vì vinh hoa phú quý phản bội triều đình, phản bội đại yến. Nay lập nổi, dìm thuyền. Nếu thuyền của người hung nô lật, bọn họ ai cũng không thể may mắn thoát khỏi. Sự tình liên quan đến sinh tử bọn họ cũng bất chấp, có hay không trưởng công chúa đều giơ lên cùng tiễn. Nhưng Minh Huy công chúa sớm có chuẩn bị. Nàng điếu đã nắm chắc tiết tấu của trận đấu. Sao có thể để đối phương không kiên nể gì bắn tên? Vừa rồi lần đầu khi bị cung tiện bức bách, nàng cũng đã nghĩ tới đối sách. Nàng bức bách Hách Liên Cẩm, khiến Hách Liên Cẩm trong lúc đó che ở giữa nàng cùng Cố Hiêu. Cung thủ chém chuột, sợ vỡ bình, chạm chạp không thể đối với nàng tạo thành uy hiếp. Lại tiếp vài chiêu thức sau, Hách Liên Cẩm cảm thấy bối rối trong chiêu thức xuất hiện một sơ hở. Minh Huy công chúa lập tức một kiếm đâm tới đánh bay loan đao của hắn. Mũi kiếm khí thế tiến lên không chừng chừ tiếp tục hướng hạ phúc của hắn. Đúng lúc này, bỗng nhiên nghe được sau đầu một tiếng rít gió thổi đến. Minh Huy vội vàng nghiêng người tránh đi liền lùi ba bước. Một cái bóng màu vàng sượt qua trán của nàng bay qua mang theo kình phong, khiến thái dương nàng phát đau. Cái bóng màu vàng vẫn bay về phía trước chém đứt mấy bụi trúc xanh dính thật sâu bên trong cây đại thụ. Không đợi Minh Huy quay đầu, phía sau một cổ kình phong nhanh tiếp đến. Một chưởng chụp ở giữa lưng nàng, Minh Huy tâm giật nhanh quay ngược trở lại, biết viện binh đối phương đã đến. Nhất định là cao thủ, nàng đã tồn chí chết, chẳng những không tránh ngược lại đón lực này bay vọt về phía trước, một kiếm đâm phía Hách Liên Cẩm. Người phía sau dùng tiếng hùng nô quát to một tiếng. Cẩn thận! Hách Liên Cẩm trong tay không còn vũ khí, lại không kịp tránh đi, phản xạ có điều kiện vươn hai tay ngăn ở trước người. Mũi kiếm ẩn ẩn hiện lên bạch quang, một kiếm chém xuống, chém đứt hai tay hắn. Máu tươi phun ra văng đầy đất, đồng thời phía sau Minh Huy bị một chưởng đập tới, nội lực tàn sát bừa bãi. Minh Huy há mồm phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất. Nhị ca, tay của ta! Tay của ta! Hách Liên Cẩm mặt dính đầy máu tươi kêu to lên, đối với hắn mà nói mất đi hai tay không thể cầm đao, so với làm cho hắn chết còn khó chịu hơn. Trước mặt hắn là một đại hán cường tráng vóc dáng cao lớn, trán rộng mặt to, hai mắt như chuông đồng quát. Cầm miệng! Công chúa! Trần Khiêm bay vọt đến hoàng đao hướng người hung nô tình tráng chém tới, cổ nghiêng ôm Tâm Nhi, không nói một lời lặng lẽ. Đến bên người công chúa, thanh âm có chút phát run nói. Công chúa, người sao rồi? Minh Huy cao mày mở miệng còn chưa nói chuyện, máu tươi trước một bước phun ra. Trên người Minh Huy khoác chiếc áo lục sắc của Nguyên Thập Tam này đã nhiễm từng mảng đỏ như hoa hồng nở rộ trên lá non ngày xuân. Có chút thê mỹ. Công chúa! Đừng hoảng hốt. Nếu ta chết các người không nên vọng động. Các người phải quay về nói cho phụ hoàng việc bọc vương cấu kết với hung nô. Đi đi! Cổ nghiêng Nam Nhi bảy thước cũng không nhịn được mắt hàm lệ nóng. Nhưng hắn lại không lên tiếng, nắm chặt trường kiếm nói. Công chúa, kiếp này ta nhất định giết sạch người hung đô báo thù cho ngươi. Tốt. Cổ nghiêng bỏ lại Minh Huy công chúa cầm kiếm gia nhập cùng Trần Khiêm, cùng nhau về công đại hán hung đô. Minh Huy công chúa nhìn trong sương đánh nhau không biết như thế nào, nghĩ tới ngày ấy bị ám sát ở trên thuyền. Nghĩ tới phò mã tung tích còn không rõ kia. Ánh mắt ảm đạm thì thào lẩm bẩm. Việc phò mã gặp chuyện. Là ta sơ sẩy, bảo hộ bất lực, là ta hại hắn. Nói tới đây bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt lộ ra thần sắc kiên định nhìn Tâm Nhi bên cạnh chậm rãi nói. Tâm Nhi, người có sợ không? Tâm Nhi nhìn Minh Huy người đầy máu tươi, tuy rằng không nói ra lời lại mím môi, không gật đầu cũng không lắc đầu. Minh Huy biết, hai người cổ nghi Trần Khiêm nếu muốn chạy trốn cũng là cửu tử nhất sinh, làm sao còn tâm lực bảo hộ nữ hài tử vì thiên hạ, không bị người hung nô tàn sát bừa bãi, bất đắc dĩ đành phải. Ta chẳng những không thể làm được thử đỉnh thiên lập địa, còn liên lụy thuộc hạ thân tín, trẻ nhỏ vô tội. Cô, ta cô phụ kỳ vọng của người, còn chưa trở thành cánh tay của người đã chết trong tay người nhà. Tâm Nhi tuy rằng không hiểu trong lòng nàng dãy dụa ấy nấy, lại có thể nhìn thấy trong mắt nàng khổ sở. Tâm Nhi tay nhỏ bé nắm lấy cánh tay nàng cắn môi dưới, nước mắt ào ào chảy xuống. Minh Huy công chúa mỗi lần hô hấp đều thấy ngực đau đớn, ho khan một tiếng, lại một ngụm máu tươi, nghĩ đến có lẽ phổi đã bị tổn thương nặng. Minh Huy nhẹ giọng hỏi, "Hài tử ngốc, ngươi khóc cái gì?" Tâm Nhi lắc đầu chỉ ngực Minh Huy, là chỉ ngực của mình. Minh Huy có chút hiểu được. "Ngươi thay ta khóc phải không?" Tâm Nhi gật đầu. Nàng không biết hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm, cũng không biết Minh Huy vì cái gì khổ sở như thế. Nhưng nàng có thể thấy nước mắt trong mắt Minh Huy. Nàng có thể cảm thấy trong lòng Minh Huy bắt đầu tràn ngập bị thương, như nước thủy triều. Minh Huy trong lòng cảm động, bình tĩnh nhìn Tâm Nhi nói. Tâm Nhi, nếu có kiếp sau ta nhất định đối đãi ngươi như nữ nhi ruột thịt. Tâm Nhi không hiểu ý tứ nàng nói, chính là liên tục khóc. Lần đầu nhìn thấy Nguyên Thương nàng không khóc. Ở trong sân trường tam bị chó hoang nhe răng trợn mắt chảy nước dãi nàng không khóc. Tìm không thấy Nguyên Thương bị Trúc Ngữ bắt lại nàng không khóc. Nhưng thấy Cố Nguyệt Mẫn có hoa văn giống Nguyên Thương. Thấy Cố Nguyệt Mẫn khổ sở là nhịn không được, khóc. Đứa nhỏ lúc kiên cường đến khiến người ta khó có thể tin. Nhưng nàng một khi đã bắt đầu khóc thì đừng mong thời gian có thể ngừng. Tâm Nhi, người nếu có thể nói, gọi ta một tiếng mẫu thân đi. Tâm Nhi vẫn khóc, Minh Huy không nhắc lại lẳng lặng ôm nàng, nhìn trong sân sinh tử đối nhau. Cổ Nghiên được công chúa mật lệnh một bên đánh một bên hướng Trừng Khiêm nháy mắt, muốn hắn phối hợp cùng nhau phá vòng vây đi ra ngoài, nhưng Trừng Khiêm lại làm như không thấy, nhất định liều mạng, hướng đại hán hung nô công kích. Đại hán hung nô không chút hoang mang cùng hai người so chiêu, tay nghề điêu luyện, Bọc Vương nhìn xung quanh một phen, chỉ vào hai tên thuộc hạ bên người. Hai người các ngươi đi, đem hoàng muội của ta lại đây. Hai tên thủ hạ xoay người xuống ngựa, buông trường cung trúc đao ở thắt lưng ra, cẩn thận hướng Minh Huy công chúa đi tới. Nhanh một chút, các ngươi bộ dáng như gấu thế kia, sợ cái gì mà sợ, không thấy nàng bị trọng thương. Cố Hiêu khoa tay múa chân vung roi ngựa, bỗng nhiên phát hiện chỉ còn lại một nửa, lúc này mới nhớ tới đã bị hậu vệ của Minh Huy chém đứt. Vì thế quăng luôn roi ngựa, tùy tay đoạt lấy roi ngựa của tên thuộc hạ bên cạnh, lôi kéo dây cương đắc ý ở trên ngựa giật giật, cười nói. Võ làm cao thủ đều học máu phun thành như vậy, ta xem nàng có thể chạy đi đâu. Hai tên thủ hạ vội vàng đi nhanh qua kéo Tâm Nhi trong lòng Minh Huy ra, nhấc Minh Huy công chúa lên đưa tới trước mặt Bọc Phương. Tâm Nhi đẩy tên hộ vệ như lang như hổ kia dùng sức giãy giụa đánh đá, gắt gao giữ chặt góc áo Minh Huy công chúa. Nhưng nàng chỉ là một đứa nhỏ 2-3 tuổi sao có thể cùng võ phu trưởng thành chống lại. Bị kéo ra nàng thậm chí xé rách luôn một góc áo của Minh Huy, có thể thấy được nàng dùng sức mạnh đến đâu. Nhìn Minh Huy bị mang đi, Tâm Nhi rốt cuộc hàng giọng hô. Mẫu thân! Trừng Khiêm thấy thế quát to một tiếng. Công chúa! Liệu muốn đánh tới nhưng đại hán hung nô như thế nào thả hắn rời đi. Thấy hắn phân tâm lại một chưởng chụp tới, nhất thời đem hắn đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất. Trừng Khiêm quỳ rạp trên đất, vẫn còn dãy giụa, cắn hàm răng, miệng đầy bọt máu, bò hướng tới chỗ Bọc Phương. Bọc Phương thấy hắn bộ dáng giống như quỷ đói địa ngục hoảng sợ, vội vàng kéo ngựa lùi về phía sau, kích động. Mau mau, ngăn hắn lại cho ta, ngăn hắn lại, Hồ Khải ngăn hắn lại. Vương gia đừng sợ, hắn bị trọng thương không di chuyển nổi đâu. Phải không? Bọc Vương nửa tin nửa ngờ lại hướng Trừng Khiêm nhìn, thấy hắn vẫn như trước quỳ rạp trên mặt đất đã ngất đi. Bọc Vương lập tức thẳng thắt lưng hừ một tiếng. Đang cùng đại hán hung nô dây dưa, Cổ Nghiên thừa dịp lực chú ý của đối phương đặt trên người Trừng Khiêm, lập tức lách mình chạy trốn. Hướng đường phía trước chạy đi, đại hán hung nô trong tay không có vũ khí. Thuận tay lựa một hòn đá nhỏ trên mặt đất, mang theo nội lực ném tới, Cổ Nghiêm vội chạy đi nên không kịp tránh. Hòn đá đánh vào vai trái của hắn, lảo đảo một chút tiếp tục chạy về phía trước cũng không dừng. Đại hán hung nô cũng không truy kích, khóe miệng mang theo cười lạnh như đã dự đoán. Thân ảnh của hắn còn không biến mất trong tầm mắt mọi người liền nghe một trận tiếng động xuyên tới, vèo vèo. Năm mũi tên dài hướng hắn bay đến tốc độ cực nhanh. Cổ Nghiêm võ nghệ không thấp nhưng đang chạy trốn vô pháp né tránh, chỉ có thể nghiêng thân tránh chỗ yếu hại. Năm mũi tên dài màu bạc bắn vào đùi hắn, vai phải, ngực trái, bị tên bắn ngăn trở tốc độ, lảo đảo từng bước. Cổ Nghiên ngay tại chỗ lăn một vòng, lăn đến bên cạnh Rừng Trúc, mũi tên theo hắn quay đâm thật sâu vào trong thịt, máu tươi đầy người. Ngũ Kỵ phía xa, người trên lưng ngựa cánh tay vác cường cung, đầu trọc bóng loáng, có bện bím tóc nhỏ, vừa nhìn liền biết đó là người Hung Nô. Bọn họ xếp thành một hàng theo đường núi nhỏ chậm rãi tiến đến. Đại hán Hung Nô nhìn bọn họ, một bên cưỡi ngựa đến, một bên hướng trong rừng trúc bắn. Thời điểm người Hung Nô ở trên thảo nguyên vây sang Cô Lan đều là như thế, từ xa bắn, cũng không tới gần, vây quanh mà bắn, thẳng đến khi nó vết thương trọng chất kiệt sức, tẩn lực mà chết đi. Đại hán Hung Nô cùng Cổ Nghiên đỏ sức là lúc Bọc Phương quan sát Minh Huy cầm chúa. Minh Huy cả người đẫm máu, có của Hách Liên Cẩn, cũng có của chính mình. Đơn bạc thân mình có vẻ dị thường điềm đạm đáng yêu. Chính là mặt mày của nàng trong lúc đó ánh mắt sắc bén kiên quyết, trong ngày thường vẻ sắc sảo này bị che giấu ở chỗ sâu. Bọc Phương nhìn thấy ánh mắt nàng giận dữ nói, bây giờ ngươi còn tưởng rằng ngươi là người cao cao tại thượng sao? Công chúa được vạn dân kính ngưỡng sao? Lúc này sủng ái của phụ hoàng ngươi cũng không thể cứu ngươi đâu. Người tới rót thuốc cho nàng. Hồ Khải lập tức từ trong ngực xuất ra một bình sứ nhỏ cầm trong tay. Minh Huy công chúa thấy thế lập tức cắn lưỡi tự sát. Hồ Khải thân là thống lĩnh hậu vệ của vương gia, trước không nói đến nhân phẩm thế nào, võ nghệ ít nhất cũng có vài phần, thấy Minh Huy công chúa tự sát, lập tức xuất thủ kéo cầm dưới của nàng. Hai tên hộ vệ cũng giữ chặt lấy Minh Huy công chúa. Minh Huy mang trọng thương trong người, khó có thể dạy dỗ, vẫn như cũ liều mạng toàn lực đá một cước. Minh Huy bực này cao thủ, cho dù là trọng thương cũng là vừa ngoan vừa chuẩn, hướng phía dưới của Hồ Khải đá tới. Hồ Khải tuy rằng đang lúc tránh được, nhưng bất đắc dĩ khoảng cách quá gần, vẫn như trước bị đá trúng hạ phúc. Đau đến hắn quát to một tiếng, đánh rơi bình sứ, che đũng quần ngã trên mặt đất. Phế vật, đi! Bọc Vương chỉ một tiếng, kéo một tên hộ vệ bên cạnh chỉ vào cái lọ nói. Người bị chỉ điểm rút đao trên tay, ma sát cọ cọ rồi lập tức nhảy xuống ngựa. Không đợi hắn đi qua, Hồ Khải đang che đũng quần quát. Cút ngay, để đó cho ta! Hồ Khải nghiến răng nghiến lợi, kẹp hai chân quỳ trên mặt đất, nhặt lên bình sứ, nhổ ra nút gỗ, một tay cầm cái lọ, một tay nắm lấy cầm Minh Huy hung hăng đổ vào. Chất lỏng màu đỏ nhạt theo khóe miệng của nàng tràn ra. Minh Huy thường sắc đau khổ nhắm mắt không rên một tiếng. Bọc Vương ngồi ở trên nhìn nàng, roi ngựa trong tay chỉ vào nàng. Sao không hỏi ta, vừa rồi cho ngươi uống là gì? Minh Huy như trước, nhắm mắt lại cái gì cũng không nói. Một tên hộ vệ bên cạnh nhắc. Vương gia, cầm của nàng đang bị thống lĩnh nắm. Ta còn không biết sao, cần ngươi nói. Thuốc này khi nào có hiệu quả, xem nàng còn giả bộ thế nào. Vương gia yên tâm, hiện tại đã bắt đầu có hiệu quả, cam đoan nàng không có khí lực cắn lưỡi tự sát đâu. Cho dù có khí lực ta nghĩ nàng cũng không dám. Hử? Vì sao không? Công chúa điện hạ nếu dám tự sát không còn cách nào khác thì phải cởi hết quần áo của nàng treo trước cửa vương phủ. Chúng ta cho mọi người thưởng thức nhìn xem Kim Chi Ngọc Diệp không có quần áo là bộ dáng gì. Để cho dân chúng xem như vậy chẳng phải tổn hại đến uy nghiêm hoàng gia. Vậy để trong vương phủ chúng ta cho chúng hộ vệ hảo hảo nhìn xem. Hồ Khải vừa nói vừa tiến lên nhìn Minh Huy xoa xoa hàm dưới. Bọc Vương thấy Minh Huy vẫn không nói lời nào, cảm thấy có chút không thú vị, biểu môi, ngồi trên lưng ngựa nói. Ta chính là không thích bộ dáng cao cao tại thượng của ngươi, không biết kinh thành đệ nhất mỹ nhân, người người ca tụng ở trên giường có tư vị gì, ta đây là ca ca, trước hết phải nếm thử. Minh Huy rốt cuộc mở to mắt, gắt gao nhìn huynh trưởng từng chữ nói. Ta là muội muội cùng cha khác mẹ với ngươi, Cố Hiêu, người quả nhiên cầm thú cũng không bằng. Phụ hoàng có phải nói ta cầm thú cũng không bằng sao? Ta liền cầm thú cũng không bằng cho hắn xem. Cố Hiêu cười ha hả, tiếng cười trong núi có vẻ phá lệ vang dội. Minh Huy lại không có phản ứng, không biết suy nghĩ gì. Xa xa nằm kỵ binh Hung Nô từ xa tiến đến, không bao lâu liền đi phía trước. Khi bọn hắn sắp tới chỗ đám người Bọc Phương và Minh Huy công chúa, con ngựa đang đi đầu bỗng nhiên hai chân khuỵu xuống, té ngã trên đất. Chương 28, Nguyễn Đồng Sinh Cộng Tử. Con ngựa phía sau theo sát vọt tới, là thêm một con ngựa ngã xuống đất. Phía sau ba con ngựa không kịp ngừng lại, thiếu chút nữa đụng nhau. Vài tên binh Hung Nô kỹ thuật khống chế ngựa vô cùng tốt, kịp thời chế ngựa ngựa. Nhưng ba con ngựa khoảng cách quá gần, dây cương kéo lại, hai chân trước đứng thẳng lên, tức thì hai người cưỡi ngựa phía trước nhảy xuống, trước khi bị ngựa sau giẫm lên. cao thủ hung nô giảm thật mạnh trên mặt đất bay vọt lên, trên mặt đất lưu lại một dấu chân thật sâu. Nhưng ở chỗ ngựa té ngã, một cước hướng thân ngựa đá tới. Đại mã kêu thả một tiếng ngã xuống bên cạnh, nằm trên mặt đất, nhất thời miệng co quắp sùi bọt mép. Cao thủ hung nô ngồi xổm xuống xem xét hai con ngựa té ngã trước mắt, phát hiện trên chân dính bùn của nó mơ hồ có chút sắc lam. Trên móng con ngựa đầu tiên có một cây châm dài nhỏ cứng cỏi đâm vào trong thịt, chảy ra vài tia máu màu lam. Đúng lúc này hắn bỗng dưng cảm thấy ánh sáng trên đỉnh đầu tối sầm lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn. Hai cái ám khí màu đen đánh úp về phía hắn. Hắn lập tức rút ra loan đao bên hông tên binh, chém về phía ám khí. Ám khí bị chém làm hai nửa, từ giữa tản ra một chút thuốc bột màu lam nhạt. Thuốc bột mềm mại không giống ám khí có thể ngăn cản. Tức khắc, dính đầy người của hắn. Giữa lúc mưa xuân rả rích, chỗ thuốc bột cùng làn da thấm ướt tiếp xúc giống như hỏa thiêu. Đặc biệt hơn vì hắn muốn thấy rõ phương hướng công kích. Ánh mắt trừng thật to, khó tránh khỏi không kịp nhắm mắt. Thuốc bột dính một chút vào mắt đầu đến vì cao thủ này ôm mắt quỳ rạp xuống đất. Ngay sau đó tại sườn dốc vang lên tiếng nỏ, ba mũi tên phóng tới đỉnh đầu hắn. Hắn ngay tại chỗ lăn lộn giống như đã sớm chờ hắn. Một đám mũi tên tiếp theo lại đến, hắn không kịp tránh đi, nhất thời bị bắn trúng vai trái cùng bụng phải. Mưa tên này còn chưa xong, trên sườn dốc lại đến hai đợt tên nỏ. Mỗi lần ba mũi tên, sau cùng hai tên, còn trên lưng ngựa bị bắn rơi xuống đất. Mũi tên cắm vào cổ họng, máu chảy theo mũi và khóe miệng. Từ máu tươi biến thành màu đen, hiển nhiên tên có độc. Trên đất còn có ba tên binh đứng trên mặt đất cạnh con ngựa ngã sắp xuống. Nhất tề cảnh giác rút ra trường đao. Biến cố này khiến cho đoàn người Bọc Vương cách đó không xa bị dọa đến choáng. Người nhát gan lúc gặp phải thời điểm sinh tử có khả năng sợ tới mức không động đậy, nhưng có người lại phản ứng cực nhanh. Ở giữa mọi người Bọc Phương dĩ nhiên là phản ứng nhanh nhất, nói với Hồ Khải còn đang sững sờ. Mau mau, bắt Minh Huy lại cho ta! Hồ Khải không hổ là hộ vệ đầu lĩnh của Bọc Phương, lập tức hiểu được ý tứ của chủ tử nhà mình. Thần thủ chế trụ cổ Minh Huy, đem trường đao đặt bên cổ nàng, cho hộ vệ bên cạnh một ánh mắt. Những hộ vệ này chuyện khác làm không được, nhưng loại chuyện này lại làm đến thuận buồm xuôi gió, tâm hữu linh tê. Chỉ một thoáng liền có hai tên hộ vệ đi qua bắt giữ Tâm Nhi. Tâm Nhi bị bọn hộ vệ như lan như hổ bắt lấy, khóc dãy dụa khàn khàn của họng gọi. Mẫu thân! Kêu đến Minh Huy công chúa đau lòng lại bất lực, Hồ Khải quát. Cao nhân ở đâu? Thỉnh ra gặp mặt! Trả lời hắn là ba mũi tên cắm thẳng vào lưng một tên hộ vệ. Hộ vệ kia kêu một tiếng rồi ngã nhào xuống đất. Quỳ rạp trên mặt đất không ngừng khóc thúc thích. Mũi tên có dính một phấn màu lam, chỗ cùng máu tươi hòa tan phát ra tiếng xèo xèo còn bốc khói. Đoàn người Bọc Phương thấy thế chỉ cảm thấy sau lưng lạnh buốt, toàn thân run lên. Đây là độc dược gì lại bá đạo như vậy chứ? Lúc này Bọc Phương nhìn thấy trước mắt một bóng dáng màu xanh nhạt từ sườn núi bay vọt xuống, dừng ở trước bọn họ và người hung nô. Bọc Phương nhìn chăm chú là một nữ tử mặc lục trang che mặt, khuôn mặt bạch ngọc như san hô trắng, da dẻ nõn nà. Mày như họa, tay áo tung bay trong cơn mưa phùn ngày xuân, đeo kiếm đứng thẳng không nhúc nhích nhìn hắn. Minh Huy công chúa nhìn nàng, môi khẽ động nhẹ giọng nói. Thập Tam. Hách Liên cảm thấy được hộ vệ Bọc Phương bằng tốt hai tay đang nằm bên cạnh nghỉ tạm. Hai tay hắn mặc dù bị phế đi nhưng ánh mắt còn tốt. Vừa nhìn thấy khí tức cô gái này liền biết nhân vật nguy hiểm, vội vàng nói. Bắn tên, mau bắn tên giết nàng. Nguyên Thương sao cho hắn được như ý, trong lúc mọi người sững sờ sớm nâng tay áo bắn ra ngân châm. Ngân châm dài nhỏ như tờ, khó lòng phòng bị. Hồ Khải còn chưa kịp phản ứng, châm dài đã đâm sâu vào các đốt ngón tay hắn. Nhất thời toàn bộ tay phải Hồ Khải đều mất đi tri giác, trường đao rơi xuống đất. Nguyên Thương lại vung lên một bao bột màu phấn lam. Mọi người thấy sợ tới mức thiếu chút nữa rơi xuống ngựa. Hai tên hộ vệ bên người Bọc Phương, một bên ôm đầu, một bên lôi kéo ngựa của Bọc Phương quay đầu. Trong lúc rối loạn chỉ có thể nghe thấy tiếng người kêu to. Má ơi, chạy mau! Mau dẫn vương gia đi! Là độc dược đó, chạy mau! Hai tay Hách Liên cảm đã phế, chỉ có thể dương mắt nhìn tức giận nói. Phế vật! Phế vật! Vương gia phế vật này thực sự không chịu nổi một kích, nếu không phải vương gia phế vật này một đường dẫn dắt bọn họ thông quan, thì hắn sao có thể cùng tên phế vật này chung một chỗ. Hoàn hảo bọn họ vệ chạy trốn cũng không quên tầm quan trọng của Hách Liên Cẩm, đem Hách Liên Cẩm ném lên trên ngựa cướp đường chạy như bay. Bên kia tên binh hung nô còn sống, Bỗng dưng thấy xuất hiện một nữ tử trung nguyên lợi hại như vậy, đột nhiên xuất thủ làm bị thương thống soái của mình, khiến hắn bị tên bắn lăn lộn trên mặt đất, hai mắt chảy ra máu đen, trên người toàn lỗ hổng vì bột phấn thiêu đốt tạo thành. Hai người vội vàng tiến lên đem thống soái nhà mình khiêng lên, nhảy lên hai con đại mã hung nô theo lộ tuyến trước mà chạy. Không bao lâu hai bên mọi người đều đi sạch sẽ, Nguyên Thư lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nên là sát thủ am hiểu ẩn núp gần đó đánh lén, nếu đao thật thương thật, cũng không nhất định có thể đánh thắng tên Hồ Khải, càng không cần nói đến tên thống soái cao thủ hung nô kia. Trên người nàng mang độc dược màu lam không nhiều, ở đường đi dùng một phần. Đi sườn núi giải quyết tên bắn nỏ dùng thêm một phần. Còn lại toàn bộ đều rơi trên người cao thủ hung nô, vừa rồi hướng cố hiêu vùng chỉ là thuốc trị thương không có lực sát thương gì. Chính là màu sắc cùng độc dược giống nhau thôi, nếu bọn họ phản ứng lại, thì thật phải xuất thủ liều mạng, Nguyên Thương không thể đấu lại nhiều người như vậy. Nhưng có lẽ không bao lâu sau bọn họ sẽ kịp phản ứng, nơi này không nên ở lâu, chi bằng lập tức rời đi, đoàn người bọc phương cố hiêu rời đi để lại vài con ngựa không người cưỡi. Nguyên Thường tiến lên, kéo một con qua cái gì cũng không nói ôm lấy cầm chúa đặt ở trên lưng ngựa. Lại ôm lấy Tâm Nhi bên cạnh đặt ở trong lòng Minh Huy nói, bám chặt mẫu thân ngươi. Tâm Nhi thấy người quen thuộc nhất làm cho người ta có cảm giác an tâm kia cuối cùng ngừng khóc. Hai mắt đẫm lệ mông lung gật đầu. Gắt gao giữ chặt tay Minh Huy không buông. Minh Huy toàn thân mềm nhũn vô lực thủy ý nàng nắm lấy. Nguyên Thương xoay người lên ngựa, đem hai người ôm ở trong lòng, giá, nàng kẹp bụng ngựa chạy vào trong núi. Nơi này có hai đường chính, một cái là đường lúc tới chỗ vừa rồi có cung thủ kỵ mã hung nô, không biết có còn quân cứu viện không. Tuy rằng ít người nhưng là tinh binh, hai tên hung nô kia đều là cao thủ bắn cung. Một đường khác là bọn người bọc phương cố hiêu đi, tuy rằng võ nghệ không cao lắm, nhưng người đông thế mạnh Nguyên Thương mang theo hai cái trói buộc, hai bên đều đi không được vì thế. Kéo chuyển dây cương hướng đường nhỏ trong rừng trúc đi tới. Vừa rồi nàng ở trong đỉnh núi nhìn xuống phía dưới xem xét qua, con đường này chính là hướng vào trong núi sâu. Lúc gần đi cầm trong tay túi nhỏ thì xa ném tới dừng ở bên người Trần Khiêm đang hôn mê. Thân ảnh ba người Nguyên Thương biến mất trong rừng trúc. Một tên nam tử liền từ ven đường đi ra, cả người đầy máu tươi, đúng là Cổ Nghiên. Cổ Nghiên chịu đựng đau đớn đi đến bên người Trần Khiêm nhặt lên bao thuốc bột kia mở ra, bên trong được chia làm hai bọc nhỏ. Một cái bọc nhỏ phía trên có viết thuốc uống là mấy viên thuốc màu đen, một cái bọc khác viết thoa ngoài da là bột phấn màu vàng nhạt. Cổ Nghiên y theo mặt trên nói uống viên thuốc lại đem thuốc bột màu vàng nhạt vẩy vào vết thương, miệng vết thương liền có cảm giác mát lạnh. Ngay sau đó bắt đầu trở nên tê tê rồi từ từ không thấy đau nữa, Cổ Nghiên cũng từng bị thương nhiều lần. Đối với thuốc trị thương có thể hiểu biết nhất định còn chưa từng gặp qua thuốc bột giảm đau như vậy. Hắn niết mở cầm Trần Khiêm ra, mạnh mẽ giúp Trần Khiêm trút thuốc xuống, sau đó vác hắn lên trên một trong những con ngựa còn lại hướng đường về mà chạy. Nguyên Thương ôm công chúa và Tâm Nhi xuyên qua núi rừng cây cối, cho ngựa chuyển hướng tận lực không lưu lại dấu vết trên đường. Phi ngựa nhanh nên, trên lưng ngựa cảm thấy sốc nảy. Minh Huy trọng thương trong người không bao lâu lại muốn bắt đầu ho khan học máu. Nguyên Thương đành phải giữ chặt dây cương chậm rãi đi. Minh Huy chịu là nội thương, Nguyên Thương kiếp trước căn bản không có nội công, kiếp này cũng không chịu qua nội thương, cũng không biết nội lực tạo thành thương thì phải trị liệu như thế nào. Nhưng nhìn Minh Huy, chắc là phổi bị tổn thương vì thế liền dựa theo vết thương xuất huyết bên trong cho uống thuốc. Lúc ở trong viện Trần Tam vì phòng vạn nhất, tên chuẩn bị qua một ít dược liệu trị nội thương, nàng kết hợp kinh nghiệm từ trước, đoán chừng rồi đưa thuốc cho Minh Huy, cho dù hiệu quả không tốt lắm hẳn cũng sẽ không xảy ra sai lầm. Minh Huy công chúa tựa vào trong lòng nàng, hai mắt nhắm nghiền, nguyên bản sắc mặt tái nhợt bắt đầu hồng nhuận, Nguyên Thương dùng ống tay áo mềm, nhẹ lau đi máu tươi nơi khóe miệng nàng, giống như lúc trước nàng dùng khăn lụa giúp nàng lau mồ hôi. Minh Huy công chúa từ nhỏ ôm tâm chống lại hung nô, hy vọng có thể làm nữ kiệt, đừng mang tầm nguyện lớn lao. Ở trong hoàng cung triều đình sao không thấy đáy hay với dân chúng luôn giữ vẻ, sắc mặt chu toàn. Nhưng vô luận lòng của nàng tâm cơ sâu đậm bao nhiêu, vô luận nàng mưu lược trí tuệ xuất chúng thế nào, nàng cũng chỉ là thiếu nữ 16 tuổi mà thôi. Ở trước cái chết cũng sẽ sợ hãi phát run, ở trong cô đơn bất lực nàng cũng sẽ muốn dựa dẫm. Ở lúc gặp phải thân ca ca muốn phủ nhục, đồng dạng cũng sẽ tuyệt vọng. Minh Huy nhắm mắt lại mềm mại tựa vào lòng ngực mang theo hương thơm mát lạnh không muốn động. Cũng không có khí lực. Đã lâu không có không buồn không lo, an tĩnh nằm. Có ngựa lắc lư tiến về phía trước. Người điều khiển ngựa rất tốt, lúc này trên lưng ngựa nhấp nhô không nhiều. Thập Tam. Ừ, thuốc có hiệu quả không? Vì sao muốn cứu ta? Nguyên Thương cau mày khuôn mặt, mang theo hoang mang khó tả. Vì sao muốn cứu Minh Huy cầm chúa? Chính nàng cũng không biết. Vua Linh thường nói đặc điểm lớn nhất của sát thủ chính là hành động trước suy nghĩ. Sát thủ cao cấp nếu có một tuyệt kỹ khó giải thích thì phải là động tác mau hơn ý nghĩ. Nếu đợi cho ánh mắt cùng tư duy phát hiện ra kẻ thù tập kích rồi mới hành động, vậy thì sát thủ chết bao nhiêu lần cũng không đủ. Bọn họ có một loại trực giác kinh người. Ở trước lúc đại não phát sinh ra chỉ thị rõ ràng, chỉ huy tiểu não và xương sống, bọn họ đã hành động trước một bước hơn nữa, làm ra việc khó có thể giải thích nhưng lựa chọn lại vạn lần chính xác. Tự như hiện tại nguyên bản hẳn là thừa dịp loạn mà ly khai, thoát đi kinh thành thị phi này mới đúng, nhưng trước khi nàng nghĩ rõ, trực giác sát thủ kinh người kia cũng phải xả thần kinh địch trước một bước chỉ huy nàng bắt đầu động tác. Cho nên phục hồi tinh thần lại, nàng đã ở bên cạnh Cố Nguyệt Mẫn. Thời điểm lòng người có vướng bận, ngươi sẽ không còn là một sát thủ. Trong giây lát nghĩ đến những lời này của Linh Đại Nhân, Nguyên Thương trong lòng nhảy dựng đột nhiên bị dọa đến một thân mồ hôi lạnh. Nguyên Thương lắc lắc đầu, lòng có vướng bận, đây coi như là vậy sao, bởi vì lo lắng an nguy của nàng. Không, nàng không phải. Minh Huy công chúa an nguy cùng nàng, có quan hệ gì đâu. Chỉ là lúc ở phò mã phủ, vì công chúa này đối với nàng vô cùng tốt, nhưng cũng chỉ là chút hư tình giả ý. Về phần người hung nô giết bao nhiêu người Hán liên quan gì nàng? Toàn thế giới này chết sạch thì có thế nào? Nàng vì sao muốn mạo hiểm sinh mạng nguy hiểm thì ám sát người hung nô kia? Lúc ấy nếu người hung nô kia không dùng đao chém bao bọc dược, mà là đá văng ra hoặc tránh đi, hoặc trước đó trở lại trên đường rắc thuốc bột cùng ngân châm, không có tác dụng, sẽ có hậu quả gì? Tóm lại lần này, vương bài sát thủ như nàng hai đời cho tới nay trù tính kế hoạch có nhiều lỗ hổng nhất, là lần ám sát gây ra sai lầm lớn nhất, lại là vì cứu người. Cho dù là hiện tại nguy hiểm như trước vẫn tồn tại, người hung nô cùng bọc vương vô cùng có khả năng còn chưa đi xa. Người hung nô thực ra có khả năng mang thống soái của bọn họ đi trị thương, nhưng bọc vương này, tâm trả thù rất mạnh, không để ý hậu quả, vô cùng có khả năng sẽ đuổi theo. Thời điểm lập người có vướng bận, ngươi sẽ không còn là một sát thủ. Sau những lời này, Linh còn nói qua một câu. Khi ngươi vướng bận vô cùng sâu, là lúc ngươi trở thành sát thủ chi vương. Hai câu nói này nhìn thì rất mâu thuẫn. Lúc trước nàng lý giải ý tứ trên mặt chữ cảm thấy vô cùng vớ vẩn. Vướng bận chỉ có thể tạo thành nhược điểm, như thế nào có khả năng khiến bản thân trở nên cường đại. Hiện tại nàng có chút hiểu được. Vô địch giả đơn giản là phải có vô địch lòng tin. Vừa rồi một khắc kia nàng xuất kiếm, nàng không nghĩ qua tỷ lệ thành công, cũng không nghĩ tới một kích không trúng đường lui sẽ như thế nào. Nàng chỉ nghĩ trường kiếm mũi tên ngân châm của nàng tức phải trúng. Cho nên nếu thật muốn hỏi nàng vì sao muốn cứu Minh Huy công chúa, nàng chỉ có thể nói: bởi vì ta muốn làm như vậy, không có lý do, chỉ là muốn làm như vậy thôi. Chương 29, Sơ Hoang, Hắc. Bởi vì ta muốn làm như vậy thôi. Nguyên Thương trong lòng nói bình thản, trong trẻo nhưng lạnh lùng. Cố Nguyệt Mẫn thì trong câu nói đơn giản, trong giọng nói lạnh nhạt này có thể nghe được kiên trì khó nhận ra. Minh Huy công chúa bỗng nhiên nở nụ cười, nàng lôi kéo vào áo trước của Nguyên Thương nói: ngươi cùng ta hồi phủ công chúa đi. Nguyên Thư không nói gì, vị công chúa điện hạ này không khỏi có chút bá đạo, vừa cứu nàng liền lập tức muốn lôi kéo mình, chỉ là cũng không cảm thấy phản cảm. Lại nghe Cố Nguyệt Mẫn tiếp tục nói: chúng ta quân tử chi giao, bất luận thân phận, chúng ta không nói chuyện triều chính, chỉ nói chuyện phong nguyệt. Chờ chúng ta còn sống trở về rồi nói sau. Hai nữ tử thì có cái gì phong nguyệt mà nói, người không muốn học máu mà chết thì nói ít mấy câu đi. Chờ sau khi an toàn phải cách xa vị công chúa này một chút. Công chúa này rất nguy hiểm, mỗi lần nhìn thấy nàng luôn cảm thấy toàn thân không thích hợp. Nguyên Thương cẩn thận nhớ lại vừa rồi quan sát đường núi chọn một vị trí ẩn khuất đi tới. Nơi này đã lệch khỏi quỹ đạo đường núi, không có đường, đi càng thêm khó khăn. Đang lúc suy tư, Nguyên Thương bỗng nhiên cảm thấy người trong lòng có chút run rẩy. Người làm sao vậy? Nguyên Thương sờ trán của nàng, có chút nóng. Minh Huy công chúa gắt gao nắm lấy vạt áo của nàng cắn chặt răng miễn cưỡng mỉm cười. Không có gì, ngực có chút đau. Người biết ở phụ cận có chỗ nào có suối không? Nửa ngày lộ trình, bên ngoài có một thác nước. Vốn lộ trình chỉ có nửa canh giờ, chỉ là dựa theo tốc độ hiện tại các nàng đi. Nửa ngày cũng không nhất định có thể. Nguyên Thương nhìn sắc mặt nàng đỏ lên không giống như bị nội thương, lại giống như bị phong hàn. Nguyên Thương nghĩ đến, vừa rồi Bọc Phương rót nước thuốc cho nàng khẽ nhíu mày. Cúi người xuống, ở cổ nàng ngửi một chút. Nguyên Thương khứu giác cùng vị giác so với người thường nhạy cảm hơn nhiều. Nước thuốc kia có màu đỏ dọc theo gò má nàng chảy xuống dính một chút ở cổ. Nguyên Thương ngửi được hương khí nồng đậm, có chút giống như xạ hương. Phương đầu lưỡi liếm liếm, có chút vị ngọt, lại nếm không ra độc gì. Đầu lưỡi Nguyên Thương chạm đến da thịt ở cổ Cố Nguyệt Mẫn. Cố Nguyệt Mẫn đột nhiên run rẩy một chút. Nguyên Thương ngẩng đầu lên thấy Cố Nguyệt Mẫn khép hờ hai mắt, khó có thể che giấu lộ ra vài phần ý xuân. Màu da ửng đỏ, thân thể trong lòng rõ ràng nóng lên bởi vì cưỡng chế chịu đựng khiến toàn thân run rẩy. Hiện tại Nguyên Thương không cần nghiệm chứng nữa, cũng biết đó là thuốc gì. Người đã nhịn bao lâu? Cố Nguyệt Mẫn cắn răng, trên mặt càng đỏ. Không biết do dược liệu phát tác hay là bị Nguyên Thương nhìn ra được mà đỏ bừng mặt. Tại sao không nói sớm cho ta biết? Nếu sớm một chút phát hiện còn có thể dùng dược vật ức chế, hiện tại dược hiệu đã bắt đầu phát tác, dùng dược vật ức chế cũng không có hiệu quả. Phương pháp đơn giản nhất là ngâm mình trong nước lạnh qua một hai canh giờ thì tốt. Nguyên Thương lúc chấp hành nhiệm vụ, loại thuốc này cũng thường dùng. Sát thủ hắc sắc chỉ phân cuộc sống sinh hoạt hỗn loạn, vì nhiệm vụ cần cũng sẽ ngủ với người khác. Có huynh đệ tỉ muội thậm chí vì giảm bớt áp lực mà tìm kiếm an ủi. Tuy rằng kiếp trước Nguyên Thương chỉ sống hơn 20 năm, nhưng ở phương diện này lại có kinh nghiệm phong phú. Cố Nguyệt Mẫn cắn môi dưới nói, ta, dược này quá mức bị ổi, ta vốn cho rằng có thể chịu được, Cố Hiêu Hạ lưu bài hoại kia dùng thuốc có thể không mạnh sao, khôn khéo của người đi đâu rồi. Đối mặt với chất vấn của Nguyên Thương, Cố Nguyệt Mẫn không lời chống đỡ. Lúc này, nàng cũng không có năng lực nói chuyện bình thường. Xem ra nữ nhân cũng có nhược điểm giống như Cố Nguyệt Mẫn vậy. Thiên kim sử nữ, lần đầu gặp gỡ sự tình ở phương diện này cũng không biết làm sao. Nguyên Thương ôm nàng tung người xuống ngựa, đem Tâm Nhi đặt ở gò đất ven đường. Dây cương ngựa cột vào một thân cây to. Nguyên Thương đối với Tâm Nhi nói, ở chỗ này chờ. Tâm Nhi gật đầu nhìn nàng, trong mắt tất cả đều là nghi vấn, nhưng Nguyên Thương không để ý đến nàng. Nguyên Thương rất rõ ràng, Tâm Nhi rất nghe lời, bảo nàng ở chỗ này chờ không nhúc nhích, cho dù bị sói ăn thịt cũng không rời đi. Lúc này dược lưu đã phát tác rất sâu, Cố Nguyệt Mẫn trong mắt khó bảo trì thanh minh. Với sự nhạy cảm của Nguyên Thương thẳng đến lúc này mới phát giác có thể thấy được Cố Nguyệt Mẫn, dù bị trọng thương, lực nhẫn nại vẫn ngoan cường như vậy. Cố Nguyệt Mẫn núp ở trong lòng Nguyên Thương, mơ hồ cảm thấy thân mình lạnh lẽo, miễn cưỡng mở mắt ra nhìn. Cuối mùa xuân mặt đất hơi ẩm, xung quanh là mùi cỏ xanh và bùn đất. Hơi lạnh của khí trời làm cho nàng có chút thanh tĩnh. Hướng Nguyên Thương bên cạnh nhìn, thấy nàng cởi đi áo khoác, lộ ra áo lót màu trắng bên trong. Nguyên Thương cởi bỏ khăn che mặt màu trắng, dung nhan trong trẻo nhưng lạnh lùng như mặt trăng kia. Nàng nhìn thấy rõ ràng vô cùng. Cố Nguyệt Mẫn trong lòng nhảy dần, hoảng hốt nói, Ngươi muốn làm gì? Giải độc. Nguyên Thư đem áo khoác trải trên mặt đất, quỳ gối bên người nàng, giúp nàng cởi áo. Cố Nguyệt Mẫn vội vàng nắm lấy cái tay đang muốn khoan y giải đái. Thập Tam, ngươi không được. Vì sao không được? Chẳng lẽ đây không phải xuân dược? Nguyên Thư cau mày cúi đầu lại ngửi cổ Cố Nguyệt Mẫn lại liếm liếm đồng đậm mùi thơm cùng vị ngọt của thuốc đông y, ngay cả mùi máu trước người Cố Nguyệt Mẫn đều che giấu không được. Đôi mi thành tú của Nguyên Thương trao lại, âm điệu trong trẻo rõ ràng khẳng định nói, sẽ không, phán đoán của ta hẳn không có sai. Cố Nguyệt Mẫn cảm thấy hơi thở ấm áp phun trên cổ, mềm mại ẩm ướt, đầu lưỡi ở trên da thịt lướt qua chỉ cảm thấy cực kỳ thoải mái, hận không thể để nàng dựa vào gần hơn mới tốt. Cố Nguyệt Mẫn chợt giật mình, dùng sức cắn đầu lưỡi bắt buộc chính mình thanh tĩnh một chút nói. Không, không, mang ta đến dòng suối, đến thác nước đi. Còn chưa đi đến, ngươi liền thoát âm mà chết. Ngươi hiện tại bị nội thương, thuốc viên tuy rằng ngăn chặn thương thế, nhưng nếu ngâm mình trong nước lạnh, không chết cũng sống không được bao lâu. Nguyên Thương hai ba cái liền cởi bỏ áo khoác cùng trung y của nàng, lộ ra cái yếm hồng sắc, thiêu kim tuyến hoa văn cửu phượng. Cái yếm này được may cực kỳ tinh tế, dưới góc trái còn có thiêu một chữ Mẫn. Dây yếm ở phía sau cổ, Nguyên Thương hai chân quỳ gối bên cạnh Cố Nguyệt Mẫn, cúi người cởi dây yếm, cơ hồ đem Cố Nguyệt Mẫn ôm vào trong ngực. Nguyên Thương vốn đã cởi chỉ còn áo lót, Cố Nguyệt Mẫn cảm nhận được da thịt đỏ ấm của nàng. Khoảng cách gần như vậy, khí nóng quanh quẩn ngẫu nhiên còn cách cái yếm ma sát, lại cố tình không có gần sát làm nàng chịu đủ tra tấn. Không được, thập tam không cần. Nàng hai tay bắt lấy nhánh cỏ bên cạnh, không cho tay mình đi ôm ấp thân thể ấm áp mềm mại kia, là nhịn không được, uống người hướng ngọn nguồn ôm nhu mềm mại tới gần. Nguyên Thương vốn thuộc phái hành động ít lời, mặc kệ người dưới thân không muốn ra sao, nói cái gì không được không cần nàng một chút cũng không để ý tới, kéo nút thắt cái yếm ra, lộ ra dáng người dưới thân trắng noãn đại đà. Cố Nguyệt Mẫn thỏa nhỏ tập võ, khỏe mạnh cân sấn, không một chút thịt thừa, toàn thân cao thấp chỉ lộ ra vài vết thương hẹp dài không rõ ràng. Vùng cái yếm lên, mùi thơm cơ thể tràn ngập, có mùi thơm ngát mà Nguyên Thương quen thuộc. Thản nhiên như mùi hoa lê, xuân dược phát tác, mùi thơm cơ thể của Cố Nguyệt Mẫn còn mang theo một cổ khí mê người lạ lướt, làm say lòng người dụ dỗ Nguyên Thương xa vào. Cố Nguyệt Mẫn thanh âm ôn nhuyễn như ngọc, mang theo run run còn sót lại một tia thần trí duy nhất, tác dụng chính là khiến nàng nhận ra rõ ràng, người ôm ấp nàng là ai. Nàng đã không còn lý trí để nói ra bất luận lời gì có ý nghĩa, hết thảy ngôn ngữ rời khỏi miệng đều trở thành thập tam. Hai chữ này không ngừng lặp lại, ở trong tai Nguyên Thương tràn ngập hương vị khác. Nguyên Thương cúi đầu hôn môi nàng, mặt mũi hai má cằm dưới. Gương mặt này ở trong mắt Nguyên Thương hoàn mỹ không thể xoay mói. Gương mặt này đã từng không ngừng lay động trước mắt, nhiều lần nhìn đến thất thần, cho nên Nguyên Thương hôn rất chậm từng chút một, ít nhất nhớ kỹ tư vị dung nhan làm cho mình cảm thấy dễ chịu này trước đã. Lúc Nguyên Thương môi chạm rãi hôn môi nàng, xương quai xanh, Cố Nguyệt Mẫn cơ hồ mất đi toàn bộ lý trí, buông bỏ nhánh cỏ, chắc da ôm lấy Nguyên Thương. Cố Nguyệt Mẫn bị trọng thương, tuy rằng không có nội lực của võ lâm cao thủ nhưng cũng không mất đi khí lực, hai chân quấn lấy Nguyên Thương, thân mình hướng Nguyên Thương kề sát, nỗ lực muốn cho da thịt ma sát lẫn nhau để giảm bớt dục vọng không ngừng cuồn cuộn trong cơ thể. Nguyên Thương tách đầu tay nàng ra, gắt gao đặt ở đỉnh đầu, nhưng nàng vẫn như cũ không ngừng vặn vẹo. Nguyên Thương ở bên tai nàng nhẹ giọng nói, Mẫn Nhi, thả lỏng một chút, thả lỏng một chút. Vị cao quý lịch sự tao nhã này mặc dù dãy dụa rên rỉ uyển chuyển cầu hoang, lại vẫn như trước hoàng mỹ không sức mẻ. Nguyên Thương vuốt ve hôn nàng trân bóng da thịt đến mức Cố Nguyệt Mẫn phải uống công thân thể nghênh tiếp, hận không thể để mỗi một chỗ trên da thịt đều dán càng chặt hơn, có thể tiến vào thân thể của nàng, tan chảy trong làn môi nàng. Nguyên Thương dùng đầu gối tách hai chân nàng đang quấn trên người mình, đặt giữa hai chân Cố Nguyệt Mẫn. Cố Nguyệt Mẫn lập tức kẹp chặt đầu gối của nàng, không ngừng hướng phía dưới ma sát qua lại, cố sức ma sát trên đầu gối. Đầu gối Nguyên Thương ẩm ướt một mảnh, chất dịch trơn trợt càng lúc càng nhiều. Không bao lâu sau, Cố Nguyệt Mẫn bỗng nhiên đình chỉ vặn vẹo, run giọng rên rỉ, run rẩy, một cổ nóng rực, chất lỏng chậm rãi chảy ra. Nguyên Thương buông tay nàng ra, nhìn nàng kịch liệt thở dốc. Cố Nguyệt Mẫn hô hấp khó khăn, phổi bị thương chưa tốt, bỗng nhiên kịch liệt ho khan. Nguyên Thương khẽ vuốt tấm lưng trơn bóng đẫm mồ hôi của nàng, bình ổn thương thế của nàng. Một lần lại một lần ở bên tai gọi nàng. Mẫn Nhi, Mẫn Nhi. Trừ cái đó ra, kẻ ít lời này thật không biết nói cái gì cho phải. Nàng ở trên giường kinh nghiệm rất nhiều, đối tượng gần như đều là mục tiêu, nhưng thường đều ở trong tình huống trước khi đến đỉnh đã giết người. Chưa từng gặp qua tình trạng như vậy. Cố Nguyệt Mẫn bỗng nhiên ho khan, khóe miệng còn có tơ máu, khiến nàng không biết làm sao cho phải. Cố Nguyệt Mẫn nghe thấy thanh âm mềm mại, từ trong xương của Nguyên Thương, khôi phục chút thanh minh, có chút hoảng hốt đưa mắt nhìn chăm chú gương mặt của nàng một hồi, nhưng không đợi cho nàng kịp nhận ra bản thân hiện tại quần áo xộc xệch, mắt lại nổi sương mù, nhắm hai mắt lại, hai tay kéo cái yếm của Nguyên Thương xuống, trong miệng thì thào nói nhỏ. Thập Tam, Thập Tam. Nàng khát vọng cánh hoa mềm mại kia, khát vọng da thịt nhẵn nhụi trơn bóng kia, khát vọng ngón tay dài kia vuốt ve bầu ngực nàng. Vốn da thịt đỏ ẩn bắt đầu chảy một tầng mồ hôi mỏng, mùi nhàn nhạt của mồ hôi, hòa lẫn cùng dịch thể phía dưới, điều hương diễm, làm say lòng người, như một đóa hoa diễm lệ, không hề che giấu nở rộ, tùy ý ngắt lấy. Nguyên Thương lấy ra một viên thuốc ngậm lấy môi anh đào của Cố Nguyệt Mẫn, hơi nâng đầu nàng lên, đầu lưỡi để viên thuốc tới ở trên cổ nàng xoa bóp một chút, bắt buộc nàng nuốt xuống. Cố Nguyệt Mẫn giữa môi trơn bóng mùi hoa, mang theo thản nhiên vị thuốc đông y, mùi máu tươi, môi lưỡi ở trong lúc động tình mất hồn cùng hòa tan trong đôi môi mềm mại của Nguyên Thương. Dây dưa cùng lưỡi Nguyên Thương mút lấy pha lẫn với âm thanh rên rỉ không ngừng. Nguyên Thương tay phải tùy ý để nàng ôm lấy ôm ấp, tay trái đi xuống giữa hai chân nàng dính đầy chất dịch hỗn độn. Cố Nguyệt Mẫn tự hồ dự cảm được cái gì, phía dưới bỗng nhiên càng thêm kịch liệt phản vẹo, để thân thể hướng đến gần cái tay kia. Nguyên Thương gắt gao đè chặt nàng, ngón tay đi vào trong. Vách tường bên trong trơn trượt ẩm ướt, cơ hồ không có lực cản. Nguyên Thương lại bỏ thêm một ngón tay tìm tòi rốt cuộc dùng sức phá từng ngăn cách kia. Cố Nguyệt Mẫn thống khổ nắm chặt tay phải của nàng cùng lưng trái, móng tay hãm vào trong thịt phía dưới kẹp chặt Nguyên Thương không buông, run rẩy trên rỉ uyển chuyển phóng đảng, dược lực đã hoàn toàn chiếm giữ lý trí của nàng. Nàng ngay cả hai chữ thập tam đều kêu không được, chỉ nức nở, phát ra tiếng trên rỉ đơn thuần. Hai nữ tử ở trong rừng rậm hoang dã dây dưa, màn đêm dần dần bao trùm trời đất, vốn cây cối mờ tối càng thêm âm u, ước chừng ép buộc đã một canh giờ. Càng về sau, Nguyên Thương lo lắng phía dưới của nàng sẽ bị tổn thương nặng, liền chuyển sang dùng đầu lưỡi liếm, kết quả ngay cả đầu lưỡi cũng muốn rút gân tê dại. Thẳng đến khi Cố Nguyệt Mẫn ngủ thật say, Nguyên Thương mới đứng dậy giúp nàng lau sạch thân thể, mặc vào từng món y phục, cõng nàng trở về chỗ để ngựa. Ở bên cạnh con ngựa, dưới ánh trăng màu trắng bạc, Tâm Nhi ngồi dựa vào một gốc cây đại thụ co thành một đoàn, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm nàng, trong mắt có chút nghi hoặc, cắn ngón tay như là đói bụng. Nguyên Thương trên người có một hộp đồ nghề, vũ khí, dược phẩm, công cụ, ngân lượng luôn chuẩn bị đầy đủ hết. Cầm một cái bánh cho nàng, Nguyên Thương bỗng nhiên nghĩ đến. Đứa nhỏ này không phải vừa rồi đều nghe thấy đi. Nghe đồn tôn tử của Triệu Quốc Công đương kim phò mã Tô Kỳ, đệ tử Thiên Vân Quan, thân thủ bất phàm. Hắn đi đến Bạch Mã Tự cũng không phan đại sư luận bàn võ nghệ, không nghĩ tới gặp phải Minh Huy công chúa bị thích khách tập kích, vì thế xuất thủ cứu giúp xoay chuyển tình thế, chiếm được công chúa Phương Tâm. Mà sự thật là sau khi tin đồn truyền ra hơn một tháng sau, đương kim phò mã Nguyên Thương cùng đệ tử Thiên Vân Quan, Minh Huy công chúa, Cố Nguyệt Mẫn kết bạn đi đến Bạch Mã Tự, tìm không phan đại sư vấn Phật. Minh Huy công chúa bị phần tử bại hoại của hoàng thất tập kích, Nguyên Thương xuất thủ cứu giúp xoay chuyển tình thế, chiếm được công chúa thân thể. Có đôi khi, lời đồn thế nhưng sẽ trở thành lời tiên đoán, chỉ là so với sự thật có chút chênh lệch. Chương 30, Mộng Yểm. Cố Nguyệt Mẫn như đã trải qua một giấc mộng thật dài ở trong mộng, nàng hoàn toàn không phải cao quý đúng mực như ngày thường mà dâm tục phóng đãng không chịu nổi. Trong mộng mọi thứ đều mờ ảo không rõ, chỉ có gương mặt như hoa sen thanh liên kia là khắc sâu rõ ràng, in sâu vào trong tâm trí nàng. Nàng nhìn thấy nữ tử như sen đi chậm rãi trong sáng sớm. Váy dài như lụa, bước đi như lăng ba, thỉnh thoảng dừng chân trước bụi hoa, ngón tay thon dài ngắt lấy cành hoa lan trắng muốt, ngửi thấy hương thơm dịu nhẹ khiến nàng mỉm cười. Đóa lan trắng ở trong tay nàng còn dính sương sớm. Cố Nguyệt Mẫn có loại cảm giác kỳ diệu giống như đóa lan kia chính là mình, nàng thậm chí có thể cảm giác được độ ấm từ bàn tay người kia chạm vào. Trong mộng tràn ngập cảm giác kỳ diệu, vừa thống khổ vừa khoái hoạt, mộng tự hồ rất dài nhưng cuối cùng cũng tỉnh lại. Cố Nguyệt Mẫn mở mắt ra liền thấy gương mặt quen thuộc. Công chúa, người tỉnh! Hồng Vàng đại sư nói người phải một lát nữa mới tỉnh lại, thật may nô tỳ không có nghe lời ông ấy. Người đâu? Đem cháo nóng mang lên đây! Trúc Ngữ đỡ Minh Huy dạy giúp nàng tựa vào đầu giường nói. Điều tại nô tỳ không tốt, không nên rời khỏi công chúa. Nô tỳ đã thông tri cho Mặt Ngôn tỷ tỷ, ngự y lát nữa sẽ đến. Công chúa, thương thế của người còn đau hay không? Có đói bụng không?